Chương 7 trời cao mặc chim bay. Lư Duyệt không biết chính mình như thế nào về được tiểu viện, người không muốn mặt, vô địch thiên hạ. Rõ ràng nàng đều nói, là hiếu kính ngũ phu nhân, người này sửng sốt làm không nghe thấy, tại chỗ đem tham gia lấy mất. Duyệt Nhi, ngươi trở lại rồi, đại quản gia đưa 10 thỏi vàng đến, nói là quốc sư đại nhân thưởng ngươi. Phương Nhị Nương tâm hỉ vô hạn, ngươi tại Đinh Thủy Các nhìn thấy quốc sư đại nhân còn đem kia tham gia hiến tặng cho quốc sư người ta phải lấy. Nàng dám nói không cho sao? Lư Duyệt biệt khuất, ta vốn là muốn hiếu kính ngũ phu nhân. Nha đầu ngốc, trong nhà không trả Lư Duyệt một tay bị Phương Nhị Nương miệng, thấp giọng, mẹ viên kia tham gia đã gây mất, coi như chúng ta trả lại ngũ phu nhân đưa đi, nàng cũng là cho quốc sư ra phận. Quốc sư phải là biết, chúng ta còn nặc tiếp theo chỉ, nhất định sẽ không cao hứng. Ngày mai sẽ phải đi, nương, ta sợ hãi Phương Nhị Nương giật mình. Thực ra nàng cu nở dê sợ hãi quốc sư, nguyên lai tưởng rằng cha con trong lúc đó, luôn có chút thiên tính, ai quên đi thôi, tốt tốt tốt, ta không để cập nữa. Đại quản gia còn đưa tới một cái đại biểu quốc sư phủ ngân bài, về sau chúng ta có chuyện gì, có thể trực tiếp xin giúp đỡ quan phủ, này so với cái gì cũng tốt. Trách không được ngũ phu nhân đem tham gia cho quốc sư, cho được vui vẻ như vậy chứ Lư Duyệt tâm tình phi thường không tốt. Chán ở dê lẽ lại nàng trọng sinh trở về, vẫn là không thoát khỏi được cốc gia nương, kia ngân bài ngài cất kỹ, không phải vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn không thể dùng. Phương Nhị Nương nhưng không biết nhà mình nữ nhi dự định, mặt mày hớn hở, ta Duyệt Nhi trưởng thành, biết quan tâm chuyện. Yên tâm đi, nương đem nó cu nở dê khe hở đến ám trong túi. Thép tốt đương nhiên muốn dùng đến trên lưới đao, có cái này, mẹ con các nàng ở bên ngoài kiếm ăn, liền đã có lực lượng. Hai mẹ con mệt mỏi một ngày, nghe Phương Nhị Nương ngủ lúc, phát ra tiếng ấy, Lư Duyệt trăm mối lo. Lại có hơn 3 tháng, cốc lệnh tắc liền muốn xung kích luyện khí ta mở tầng, cốc gia không biết nàng cụ thể linh căn, nhất định sẽ tìm nàng. Không thực lực, đến lúc đó mang theo nương, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Lư Duyệt thở dài, nhẹ nhàng ngồi dậy, đời trước cốc gia cho công pháp, nàng còn nhớ rõ đâu. Cấu kết thiên địa linh khí, đời trước, nàng dùng nửa tháng mới nhìn đến ngũ hành điểm sáng. Đời này từng có kinh nghiệm, mới nhắm mắt lại không đến một khắc đồng hồ, nàng liền thấy trong bóng tối, rất nhiều lập lòe sáng sáng vật nhỏ tại quanh thân bay múa. Vào, vào, vào, Lư Duyệt trơ mắt nhìn, một cái điểm sáng màu trắng, bay tới trong tay, lại từ từ bay đi, gấp đến độ không được, thế nhưng là càng là sốt ruột, những vật nhỏ kia thì càng không đến trong cơ thể nàng đi. Một đêm công phu, nàng tối hôm qua đã tọa lúc cái dạng gì, hiện tại vẫn là cái dạng gì. Tại Phương Nhị Nương đứng dậy trước, vội lặng lẽ nằm xong. Duyệt Nhi, mau đứng lên, trấn Tây Tiêu Cục phải đi trước, chúng ta lại không đuổi theo, liền theo không kịp. Sái Thủy Quốc tuy rằng coi như Thái Bình, có thế đi theo trấn Tây Tiêu Cục đi càng khiến người ta an tâm chút, đây là các nàng trước kia liền thương lượng xong, thậm chí vì thế còn thanh toán Tiêu Cục một lượng bạc. Hai mẹ con vội vã rửa mặt xong, quyết định xe ngựa cu nở dê đến. Phương Nhị Nương, ngươi nhìn ta ra trụ tử nàng dâu đêm qua sinh tiểu tôn tử, khụ, có thể hay không đánh xe đại ra một mặt nếp may. Phương Nhị Nương không đợi người ta lời nói xong, liền theo trong ví lấy ra 4 lượng bạc vụn, chúc mừng Trương đại gia, tự nhiên là bút bê trọng yếu. Nhiều 2 tiền, xem như ăn vui trứng. Tốn kém Trương đại gia lần này là cười đến một mặt nếp may, nói tốt 3 lượng 8 tiền bạc. Hiện tại lập tức nhiều tăng 2 tiền, này 2 tiền bạc, có thế đủ bọn họ nhà 5 người quá lớn nửa tháng, chủ tử, xách 10 cái hồng trứng gà tới. Điểm tâm giải quyết, Trương gia đại khái tại nàng dâu một viên động, liền bắt đầu trứng gà luộc, còn có chút nóng quá. Trương gia 2 người hỗ trợ đem hành lễ bỏ vào trong xe, lúc này trời còn chưa sáng rõ, Lư Duyệt lôi kéo Phương Nhị Nương đi thời điểm, không quay đầu nhìn một chút. Mãi cho đến cửa thành, Lư Duyệt mới buông lỏng một hơi, đời trước nàng cùng nương đều chết tại quốc sư phủ. Đời này rốt cục không đồng dạng. Phương Nhị Nương bởi vì nhà mình nữ nhi vui sướng, kia phần đối quốc sư phủ, đối ngũ phu nhân không bỏ, rốt cục buông xuống chút. Duyệt Nhi, ngươi tối hôm qua ngủ không ngon đi ngoan hiện tại còn sớm, lại nằm sẽ. Vì giảm sóc, vì dễ chịu, càng thêm đem sở hữu hành lễ có thứ tự cất kỹ, nguyên bản trên ghế ngồi, phụ phải là 2 giường dày nhất chăn mền. Nương, chúng ta theo này đến Tuyên Thành, muốn đi 10 ngày đâu. Nếu không thì, ngài cu nở dê theo giúp ta một khối hiếp. Ha ha, nương có thế hiếp mắt không được. Phương Nhị Nương bật cười, nàng từ trước đến nay bận bịu đã quen, hôm nay lập tức cái gì cũng không cần bận rộn, trong lòng vắng vẻ, ta đi cùng Trương Bá trò chuyện. Trong xe ngựa ngay cả cái đặt chân địa phương đều không có, đều là bao phủ, xem Phương Nhị Nương cẩn thận ra ngoài, Lư Duyệt út sấp trên chăn, tâm tình vô hạn tốt. Một đêm không ngủ, ấn lý thuyết, tinh thần của nàng cũng đã duy trì không được. Nhưng là bây giờ, nàng chỉ cảm thấy kích động vô cùng, nàng rốt cục mang theo nương, lẽ ra kiếp trước chết sớm vận mệnh. Xốc lên cửa sổ một góc, trời là lam, nước là xanh, dù là đội xe nâng lên cho bụi, ở trong mắt nàng, cũng là thật đáng yêu. Phương Nhị Nương ngày trước màn nâng lên khe hở quay đầu, vừa vặn nhìn thấy Lư Duyệt vỡ ra khoe miệng, má trái lún đồng tiền ẩn hiện, cu nở dê cười theo, Trương Bá, ngày hôm nay miệng liền không khép lại quá, có thể ăn không ít bụi đi ha ha ha, ta đây không phải cao hứng sao, trụ tử nàng dâu ngay cả sinh hai cái nữ hoa, hiện tại rốt cục cho ta sinh cái mập mạp cháu trai, sao có thể không cao hứng, sinh ra nhiều tầng A 6 cân 8 lượng đâu. Bên ngoài vui vẻ thanh âm truyền đến, Lư Duyệt không tự giác, lại bị vỡ miệng, ngay cả nàng thấy được ven đường cỏ nhỏ, cảm giác đều tại sáng sớm dọ xương tẩm bộ dưới, duỗi lưng một cái. Xa xa mặt trời, rốt cục tránh thoát ràng buộc, tung ra vạn trượng kim mang. Một đám chim tức ở trong rừng liễu díu, mấy sợi khói bếp phiêu phiêu miểu miểu ở giữa hóa thành trời đất. Lư Duyệt đột nhiên đi vào một loại huyễn hoặc khó hiểu trạng thái, sinh khí tức ở chung quanh nàng tắc quấn. Xe ngựa một đường chạy vội. Làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là, đồng ruộng ở giữa, điểm điểm lục sắc chuyển đến một khối, thành nồng đậm thanh, một đường đi theo, tranh nhau chen lấn hướng trong cơ thể nàng chui. Theo thời gian trôi qua, mặt trời kim mang cu nở dê càng ngày càng không thể để cho người nhìn thẳng, điểm điểm bạch mang bên trong, xen lẫn màu đen, cu nở dê đi theo điểm xanh bình thường, theo sở hữu có thế xông vào xe ngựa địa phương, chui vào. Mãnh liệt sinh khát vọng, đột phá đời trước cùng Phương Nhị Nương cùng chết tại quốc sư phủ bóng tối. Lư Duyệt cứ như vậy đang chạy vội trong xe ngựa, hoàn thành dẫn khí nhập thể. Bên ngoài truyền đến Phương Nhị Nương cùng Trương Gia Gia tiếng nói chuyện, Lư Duyệt lại không có chút nào tiến giai niềm vui, nàng sắp bị chính mình hôn ngất đi. Dẫn khí nhập thể sẽ bài xuất trong cơ thể không ít tạp chất, đời trước, nàng cu nở dê thối quá, cũng không có như hôm nay dạng này, thật dày một tầng. Vậy phải làm sao bây giờ nếu không phải xe ngựa còn đang chạy, nương khẳng định sẽ phát hiện không đúng. Lư Duyệt quấn chặt lấy chính mình, cố gắng suy tư tịnh trần thuật làm sao làm được đến. Đời trước, nàng là quốc sư phủ cựu tiểu thư, có bó lớn người hầu, tuy rằng học tịnh trần thuật, nhưng lại chưa bao giờ chân chính dùng qua. Một cái nước đoàn trên ngón tay ở giữa ngưng kết, Lư Duyệt dọa đến mồ hôi nhễ nhại, xe trong dương đều là hành lễ, nộ nhỡ làm ướp người đi bên đường, đột nhiên phát hiện, xe ngựa kia người ở bên trong, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lập tức theo cửa sổ đổ ra thật nhiều nước tới. Ngay sau đó, ven đường hai viên cây, thế mà không hề có điểm báo trước ngang eo mà đứt. Lại đánh lỡ tay ấn, Lư Duyệt hận không thể cho mình một bàn tay. Tốt ở trên đời đến trước khi chết, nàng cũng chỉ là cái luyện khí tầng 2 tiểu tu sĩ, sẽ pháp quyết, chỉ có như vậy 2-3 cái, đến cái thứ 3 thời điểm, nàng rốt cục làm đúng rồi. Vì không cho Phương Nhị Nương phát hiện một điểm không đúng, tịnh trần thuật dưới làm ra mở y thư bờ nở thi u, đều bị nàng dùng trên thân còn sót lại không nhiều linh khí gắt gao bảo bọc. Cửa sổ đẩy ra, bị nàng ra sức quăng ra hô lần này rốt cục dễ dàng. Tê thôi quá à, nhà ai trước kia tới lớn phân Trương ra ra lần nữa tăng tốc xe ngựa, Phương Nhị Nương cu nở dê che bịt mũi tử, đều mùa đông, không phải tới, là chữ phân bón đi. Lư Duyệt tựa tại phía trước cửa sổ, trợn mắt hốt mồm. Nơi xa cái kia nhặt phân láo đầu, chính bước đi như bay hướng nàng vư tờ rác rưởi địa phương chạy. Huệ nàng bị chính nàng buồn nôn đến. Duyệt nhi, ngươi làm sao rồi, có phải là dạ dày không thoải mái a? Đến, uống nước liền tốt hơn chút. Phương Nhị Nương vừa nghe đến không đúng, lập tức đi vào, túi nước đưa tới miệng nàng bên cạnh.